Chương 496, đả kích. Vậy bây giờ nát liền thật cùng một đống phế liệu bình thường. Cơ hồ trong nháy mắt, Tony sở tạc khôi giáp liền thất linh bát lạc rơi đầy đất, lộ ra bên trong cái kia biểu tình khiếp sợ. Hắn đã từng nghĩ tới mình tìm hại đến một trận chiến này là sẽ như thế nào, là sẽ cùng hắn đánh một trầu, sau đó thất bại. Hay là hắn nhìn thấy mình bọc thép về sau, mười phần sợ kinh quái lạ cùng yêu thích hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, cái này khôi giáp vậy mà lại trong nháy mắt bị đánh bạo cái này ni mã là tình huống như thế nào. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi những này là sắt vụn. Đi tới Tony sở tặc bên người. Hải nhặt lên một khối trên người hắn đến rơi xuống khôi giáp, sau đó tại Tony sở tặc trước mặt, đem cái này một đoạn khôi giáp cho vỏ thành một cái thiết cầu, tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác, sau đó nhìn xem khiếp sợ Tony sở tặc, Hải cười nói ngươi cái này quái vật. Nuốt nước miếng một cái, Tony sở tặc do dự một chút về sau, mới cổ gạ ba ba nói. Ta coi như là ngươi khen ta, tốt, ngươi khôi giáp khảo thí đã kết thúc. Nếu như nói ngươi trước mặt kia một đống sắt vụn là một phần, vậy ngươi bây giờ cái này một đống hẳn là có thể đánh ba phần. Phủi tay, hãy nhìn xem Tony sở tặc không thèm để ý nói. Cũng không tệ lắm, cặp cách sao bỏ đi chỉ còn lại hai cái chân bên trên khôi giáp, Tony sở tặc một bên than thở, vừa hướng hải hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, mắt điểm 100 triệu bĩu môi khinh thường, hắn còn chân tự ngã cảm giác tốt đẹp à, liền cái này khôi giáp. Đúng là còn không lọt nổi mắt xanh của Hải. Uy, đừng gấp gáp như vậy đi, không ăn một chút gì sao nhìn xem Hải dường như muốn đi. Tony sở tạc đột nhiên mở miệng đối Hải nói. Nghe được Tony sở tạc, Hải bước chân tiến tới không khỏi thoáng ngừng một chút, nếu như nói trên thế giới này có đồ vật gì là có thể để hắn động dung. Kiếm lấy điểm tích lũy biện pháp, dung nhập thế giới giải phóng mình nữ nhân cùng thủ hạ biện pháp, còn có liền là mỹ thực. Mặc dù hắn dạy qua rổ đi rồi sở chế tác địa cầu mỹ thực. Bất quá dù sao Hải bản thân cũng không phải là cái gì đâu bếp, cho nên hắn dạy cũng liền chẳng qua là đơn giản một chút đồ ăn thường ngày mà thôi. Cho nên mặc dù thế giới hoan tỷ hệ sở nguyên liệu nấu ăn càng tốt hơn, bất quá hiện ở cái thế giới này mỹ thực, Hải bà tờ đầu ăn cảm giác QNZ là rất không tệ. Vậy còn chờ gì, đi thôi nhìn thoáng qua sau lưng Tony sở tạc. Hải cũng cười đồng ý sau đó hai người liền trực tiếp rời khỏi tầng hầm. Hải QNZ lần thứ nhất thấy được Tony sở tặc biệt thự. Căn biệt thự này xây ở một chỗ bên cạnh vách đá, chiếm diện tích cực lớn. Bất quá tốt nhất tự nhiên vẫn là phong cảnh, mặc kệ là từ bốn phương tám hướng vị trí nào bên trên nhìn đều là như thế. Không thể không khiến Hải ngầm chửi một câu vạn ác tư bản chủ nghĩa. Bất quá Hải mặc dù nhìn Tony sở tặc phòng ở không tệ, nhưng hắn cũng không có hâm mộ ghen ghét loại hình cảm xúc. Lấy thực lực của hắn, hắn muốn ở địa phương nào đều có thể, hắn thậm chí có thể đem nước Mỹ Tổng thống từ Nhà Trắng đuổi đi ra mình ở, nhưng hắn đối với dạng này hào chạch, bản thân là không có hứng thú quá lớn. Cho nên hắn cũng liền chỉ là nhìn xem thôi. Bất quá không thể không thừa nhận, chỉ từ không khí cùng hoàn cảnh đi lên ra NG, California đúng là muốn so New York tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Tony sở tặc căn biệt thự này là tại California. Mặc dù công ty của hắn tổng bộ là tại New York tại Tony sở tạc dẫn dắt hạ Hải đi hắn phòng ăn, ở nơi đó hắn người hầu cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu, theo hai người ngồi xuống, vô cùng phong phú món ăn, liền theo thứ tự bị đã bưng lên, có thể là biết Hải là người hòa quan hệ. Cho nên Tony sở tạc chuẩn bị phương Tây đồ ăn cũng không phải là quá nhiều, ngược lại là hoa hạ đồ ăn có rất nhiều, nhìn lên trước mặt những này bàn bàn bát bát, Hải cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Cầm lên hắn sớm liền chuẩn bị xong đũa, trực tiếp kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn. Lần ăn này, Hải con mắt liền không cấm sáng lên, không thể không thừa nhận, Tony sở tặc tìm đến đầu bếp vẫn là rất địa đạo, làm ra đồ ăn, thật đúng là rất có hoa hạ hương vị. Hắc hắc, lão huynh, ngươi thích ăn liền tốt, đúng, không biết ngươi đối ta cái này khôi giáp có cái gì đề nghị loại hình nhìn xem Hải ăn vui vẻ, Tony sở tặc cũng coi là thở dài một hơi, sau đó một bên tùy ý ăn đồ vật. Một bên hướng về Hải hỏi. Đây mới là hắn bái thác là sửa qua tới nguyên nhân chủ yếu, hắn muốn biết mình khôi giáp vấn đề. Còn có thể có đề nghị gì, quá kém, ngươi thực lực như vậy, đừng nói là tại trong vũ trụ, liền xem như địa cầu, ngươi cái này khôi giáp thực lực, đều sắp xếp không tiến trước 100. Nhìn Tony sở tặc một chút, Hải vừa ăn, một bên rất bình thản nói. Không cồn vợ ở. Cầu châu ta vật này sắp xếp không tiến trước 100 làm sao có thể nghe xong Hải, Tony sở tạc không khỏi lập tức đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hải. Ngươi thật đúng là đừng không tin, địa cầu thủ hộ giả ạn xỉ ẻn văn ngươi khả năng không biết, về sau ngươi hẳn là sẽ biết, nàng nên tính là trước mắt trên địa cầu trừ ta ra mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, trên lệch thí ghi nguyên 10 phần to lớn, ngoại trừ nàng và nàng kia một bang pháp sư bên ngoài, những cái kia người biến lĩnh dị, còn có bị phóng xạ bằng nở truyền thụ biến thành người khổng lồ xanh hụt. Nhìn xem Tony sở tặc kia kinh ngạc bộ dáng, hai bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính. Người biến dị nghe được hải, Tony sở tặc có chút nghi hoặc nhìn hắn, người biến dị hắn tự nhiên là rõ ràng, nhưng người biến dị rất mạnh sao? Chí ít hắn biết đến người biến dị nhưng không có quá mạnh tồn tại. Ha ha, ngươi quá coi thường người biến dị cũng là phân cấp, ngươi cái này khôi giáp đối lên một cấp hay là cấp 2 người biến dị còn tốt, nếu như là cấp 3 trở lên, đoán chừng ngươi cái này khôi giáp lại không được. Vung đũa xuống. Hải dường như là tìm được đả kích Tony sở tặc niềm vui thú, bắt đầu cho hắn cẩn thận đếm. Ngươi nhìn hiện tại người biến dị ba tổ chức lớn đầu mục, giáo sư ít hiểu ý linh sầm lớn, ngươi khôi giáp trang dày nữa cũng vô dụng, bờ giỏ thở thuộc vóc mũ tàn sma nệ tổ là khắc chế tất cả kim loại, trừ phi ngươi cột chiến giáp làm thành không phải kim loại, bằng không mà nói liền xem như ạ đạ mèn sùn cũng vô dụng, địa ngục hỏa câu lạc bộ Hắc Vương có thể hấp thu bất kỳ năng lượng sau đó phản bắn đi ra. Bạch Hoàng hậu không chỉ có thể tâm linh xâm lấn, hơn nữa còn có thể toàn thân hóa làm kim cương. Vũ khí của ngươi không sẽ có hiệu quả gì, sở mẹn bên trong sở tỏm có thể khống chế thời tiết, một cái flash đoán chừng ngươi khôi giáp liền muốn đường ngắn, xịt lọc tia laser có thể tùy tiện cắt xuyên ngươi khôi giáp, cảm giác quyển sách này sắp không chịu nổi a. Không qua mọi người yên tâm, là sẽ không tờ gì, chí ít cái này mà vào thế giới sẽ viết xong suy nghĩ thêm hoàn tất vấn đề. Bất quá đúng là cờ nở suy nghĩ một chút sách mới, ta là toàn trước, cũng không thể chỉ vào sách này một ngày 100, 200 đồng tiền ăn cơm đi.